Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, chương 446, Vũ Phàm tương đương. Một đám đệ tử tản đi về sau. Thương Tùng cái này mới trầm tĩnh lại. Sư đệ, ngươi thành thật nói cho ta. Ngươi có phải hay không đã đột phá đến ngàn năm trước Thanh Diệp Tổ Sư mới đạt tới qua Thái Thanh cảnh giới? Thương Tùng nhìn hai bên một chút, cái này mới thần thần bí bí hỏi. Trịnh Kiện liếc Thương Tùng một cái. Ngươi hỏi cái này làm gì? Thương Tùng kích động nói. Thật, ngươi quản thật hay giả? Ta hỏi ngươi đâu? Ngươi hỏi cái này làm gì? Thương Tùng kinh ngạc nhìn Trịnh Kiện. Cảm xúc càng ngày càng kích động. Sư đệ, sư huynh sai. Thật, ngày xưa, sư huynh chưa hề chú ý tới ngươi người sư đệ này. Nhưng từ khi man hoang đi bắt đầu, ngươi đạo hạnh một ngày ngàn dặm, bây giờ càng là đột phá quá rõ. Ông trời của ta, chúng ta Thanh Vân Môn khai tông lập phái đến nay, cũng chỉ có giải rác mấy người đến qua cảnh giới này. Hơn nữa còn đều là trưởng môn cái kia nhất mạch. Mà bây giờ, chúng ta Long Thủ Phong thế mà ra một cái. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn xem Thương Tùng kích động dáng dấp, im lặng nói. Cũng không phải là ngươi đến. Ngươi cao hứng cái gì sức lực? Nói thật, Trịnh Kiện thật đúng là không có gì kích động. Tay cầm hai cuốn thiên thư. Lại có trăm năm thời gian tu luyện. Nếu còn không thể đột phá quá rõ. Cái kia cũng quá yếu. Ngươi làm những cái kia ngộ tính. Tư chất điểm thuộc tính là trắng thêm. Hiện tại Trịnh Kiện, dù cho không dựa vào hách, tư chất cũng tuyệt đối là thượng giai. Không kém cỏi chút nào đạo huyền cùng vạn kiếm nhất cái chủng loại kia. Thương Tùng lập tức trì trệ. Ta đây không phải là thay Long Thủ Phong lịch đại tổ sư cao hứng nha. Chấm ngoặc kép, được rồi, có công phu kia, tranh thủ thời gian cho ta đột phá đến thượng thanh cửu. Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch đều thượng thanh cửu. Ai, hoặc là nói Điền Bất Dịch là thật cầm tú vào trong. Vạn sư huynh năm đó nói thật không có sai. Thương sư huynh, ngươi lại không cố gắng, sợ là liền Điền Bất Dịch đều đuổi không kịp rồi. Chấm ngoặc kép, cái gì? Điền Bất Dịch đến thượng thanh cửu? Thương Tùng phảng phất bị sét đánh, giật mình, không sai, ta đi đón nhị đương ra thời điểm nhìn thấy Điền Bất Dịch. Thương sư huynh, nếu như ngươi cảm giác đuổi không kịp, về sau nha. Liền đối người Điền Bất Dịch sư huynh khách khí một chút. Người này a, đến cùng còn là đạt giả vi tiên nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn xem Thương Tùng một bộ thâm thụ kích thích dáng dấp. Trong lòng hơi động, lại tăng thêm một mồi lửa. Thượng thanh cửu đoán chừng là thu lấy oán niệm trị hạ tuyến. Nhất định phải cho Thương Tùng chút động lực. Dạng này chẳng phải là lại nhiều một con dê. Quả nhiên. Thương Tùng cả người tinh khí thần đều không giống, tỏa ra một loại tên là thanh xuân, nhiệt huyết cảm giác. Nếu là hắn biết tám môn độn giáp, nói không chắc lúc này liền sẽ trực tiếp mở tám môn. Sau đó một chân đạp đến Đại Trúc Phong đi lên, đồng thời trong miệng còn giống to. Đêm Khải, chỉ đùa một chút, không nói. Trịnh sư đệ, hôm nay nghe ngươi một lời nói, thắng qua sư huynh 10 năm khổ tu. Ta cái này liền trở về bế quan, không đến thượng thanh cửu tuyệt không xuất quan. Thương Tùng trịnh trọng nói, chợt sải bước hướng về Long Thủ Phong bế quan thạch thất đi đến. Trịnh Kiện nhìn xem Thương Tùng bóng lưng, trong lòng chân thành chúc phúc Thương Tùng có thể sớm một chút đột phá đến thượng thanh cửu. Dù sao, nếu như Trịnh Kiện lại có đột phá, mẹ nó... Đến lúc đó toàn bộ chu tiên thế giới có thể thu cắt cũng liền mấy phương thế lực lớn thủ lĩnh. Ví dụ như đem phần hương ngọc sách luyện đến ngọc dương cảnh giới Vân Dịch Lam. Ví dụ như thiên âm tự Phổ Hoàng. Ví dụ như quỷ vương. Ví dụ như thú thần. Mà áo trắng như tuyết vạn sư huynh. Bây giờ chỉ lo cùng chu tước phu nhân nói chuyện yêu đương. Tu vi đến thượng thanh cửu liền rốt cuộc không thế nào cố gắng tu luyện. Trên cơ bản xem như là thối lui ra khỏi quá rõ danh sách truy cầu. Chu tiên thế giới hạn mức cao nhất còn là rất cao. Mặc dù vốn là thời không không có rõ ràng nói rõ. Nhưng trên cơ bản lá xanh, thú thần cùng linh lung liền xem như trần nhà. Lá xanh cũng không muốn nói nhiều. Vài chục năm đến quá rõ. Về sau càng là mang theo Chu Tiên kiếm khắp thiên hạ chạy. Tiện tay mở ra Chu Tiên kiếm trận. Rõ ràng không có năm quyển thiên thư. Nhưng cố dựa vào biến thái đến không hợp thói thường thực lực không nhìn thẳng Chu Tiên kiếm phản. Phệ, trên cơ bản chính là thái cực huyền thanh đạo giá trị cực hạn. Mà Linh Lung cùng thú thần ước chừng cũng tại cấp độ này. Đến mức đạo huyền sư huynh, theo Trịnh Kiện phỏng đoán, lúc này thực lực còn không có về sau như vậy biến thái. Nhưng hẳn là so Trịnh Kiện còn mạnh hơn một chút, ước chừng tại quá rõ 2 đến quá rõ 3 ở giữa. Như vậy, lại qua một đoạn thời gian, Thương Tùng có lẽ là thật bị Điền Bất Dịch kích thích. Đem sự vụ lớn nhỏ đều giao cho Tề Hạo xử lý. Chính hắn thật đúng là bế quan không ra ngoài. Một ngày này, Trịnh Kiện ngay tại Long Thủ Phong bên trên đùa mèo chơi. Bỗng nhiên, Thông Thiên Phong bên trên vang lên tiếng chuông, truyền khắp quý tộc chư mạch. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, tiếng chuông này chính là đạo huyền triệu tập chư mạch tín hiệu. Hắn cùng Tề Hạo đi tới Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện. Nhìn thấy còn lại mấy mạch thủ tọa phần lớn đến. À, thiếu đi Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt, mà đạo huyền chân nhân ở vị trí cao nhất. Đạo huyền nhìn thấy Trịnh Kiện cùng Tề Hạo, không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Trịnh sư đệ, Tề sư điệt, làm sao không thấy Thương Tùng sư đệ tới? Trịnh Kiện cười hì hì tiến lên, ngồi tại tay phải cái thứ nhất trên ghế. Hồi bẩm đạo huyền sư huynh, Thương Tùng sư huynh trước đó vài ngày liền bế quan. Bây giờ ngay tại bước về phía thượng thanh cửu ngàn cân treo sợi tóc. Không cho quấy nhiễu, sở dĩ ta cái này lớn người rảnh rỗi liền tới. Đạo huyền thấy thế, khẽ lắc đầu, trăm năm giao tình. Hắn cũng biết Trịnh Kiện liền bộ này đức hạnh. Còn lại mấy mạch thủ tòa, từng cái nhìn xem Trịnh Kiện, thần sắc khác nhau, ngoại trừ Điền Bất Dịch. Còn lại mấy mạch thủ tọa còn không biết Trịnh Kiện xuất quan. Bây giờ nhìn thấy Trịnh Kiện dáng dấp, lập tức liền nghĩ tới năm đó bị cái này ra hỏa tiện khí chi phối sợ hãi. Đến mức Điền Bất Dịch, ai, không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Ngọc Thanh Điện bên trong nơi hẻo lánh bên trong, còn có một cái tiều phu bộ dáng hán tử. Lúc này chính ngồi liệt trên mặt đất, miệng lẩm bẩm, thần sắc hoảng sợ. Trịnh Kiện nhìn thấy hán tử kia, trong lòng cảm giác nặng nề. Không có Thương Tùng sư huynh nhúng tay, Thảo Miếu thôn huyết án vẫn là không cách nào tránh cho sao. Một lát sau, một cao hai thấp, ba đạo bóng dáng đi tới Ngọc Thanh Điện bên trong. Ở giữa người cao thanh niên, nhìn trang phục rõ ràng chính là Thanh Vân môn đệ tử. Mà bên người nắm một trái một phải hai cái rưỡi đại hài tử. Từng cái thần sắc khẩn trương, trưởng môn, các vị sư thúc, đệ tử thường tiễn, phụng mệnh đem hai vị tiểu hữu đưa đến. Chấm ngoặc kép, quỷ, có quỷ a, chấm ngoặc kép, nơi hẻo lánh bên trong. Cái kia si hán tiểu phu đột nhiên thê lương kêu to lên. Đạo huyền trao mày, hai tiểu hài nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong si hán tiểu phu. Lập tức tránh thoát thường tiễn tay. Chạy tới, vương nhị thúc, vương nhị thúc. Trịnh Kiện nhìn xem hai cái này tuổi tác tương tự hài tử. Trong lòng không nhịn được âm thầm thở dài. Còn có mấy phần tự trách. Hắn biết rõ Thảo Miếu thôn hơn 200 cái nhân mạng. Vốn cho rằng thay đổi Thương Tùng, liền sẽ thay đổi Thảo Miếu thôn thôn dân vận mệnh. Thậm chí còn nghĩ mấy ngày nữa xuống núi nhìn Vạn Kiếm Nhất Phu phụ thời điểm. Tiện thể đi Thảo Miếu thôn đem Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ mang về thu về Thanh Vân môn bên. Dưới, có ai nghĩ được, cái này tông án mạng còn là phát sinh. Vương nhị thúc, chuyện gì xảy ra, vì cái gì người trong thôn đều chết hết. Nương ta đâu, cha ta đâu, người nói chuyện a? Trương Tiểu Phàm lo lắng hét lớn. Si hán vương nhị mờ mịt nhìn xem Trương Tiểu Phàm, tựa hồ có chỗ xúc động, lại không thê lương thét lên. Toàn bộ Ngọc Thanh Điện, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người đang chờ cái này tiểu phu có thể nói ra một đinh nửa điểm manh mối. Dù sao đây là phát sinh ở dưới chân núi Thanh Vân môn kinh thiên huyết án. Si hán vương nhị ánh mắt mê ly, nhìn xem Trương Tiểu Phàm. Nửa ngày nhưng Thủy Trung nói không nên lời một câu. Trương Tiểu Phàm có chút cuống lên. lúc này lại kêu to nói, Vương Nhị thúc, ngươi nói chuyện a. Sau đó, Vương Nhị lại điên rồi. Lâm Kinh Vũ giữ chặt Trương Tiểu Phàm, thấp giọng an ủi một câu, ngược lại nhìn xem trong điện Tiên Phong đạo cốt mọi người. Bỗng nhiên hắn tiến lên mấy bước, trực tiếp quỳ rạp xuống bên trong đạo huyền chân nhân trước mặt. Hai người không ngừng dập đầu, đụng mặt đất phanh phanh, rung động. Đạo huyền chân nhân an ủi, hai tử đáng thương, các ngươi đứng lên đi. Lão thần tiên, ta hai người trẻ người non dạ, thảo miếu thôn thúc thúc bá bá ra ra nãi nãi cha nương toàn bộ đều chết hết. Ngài là thần tiên, có thể biết quá khứ tương lai. Ngài làm chủ cho chúng ta a. Trương Tiểu Phàm so sánh Lâm Kinh Vũ liền lộ ra đần độn một chút. Chỉ là đi theo dập đầu không ngừng. Lão thần tiên, ta cũng đồng dạng. Trịnh Kiện nghe nói như thế, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Khá lắm, Trương Tiểu Phàm thật đúng là nội tú a. Trong điện, gần như ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lâm Kinh Vũ trên thân. Duy chỉ có Trịnh Kiện có chút hăng hái quan sát đến Trương Tiểu Phàm. Biết rõ kịch bản hắn biết rõ. Trương Tiểu Phàm trên thực tế tư chất không hề kém. Thuộc về giống Điền Bất Dịch như vậy nội tú người. Lại nâng cái tương đối quen thuộc hạt rẻ. Trương Tiểu Phàm cùng Quách Đại Hiệp nhưng thật ra là cùng một chủng loại hình. Mà Lâm Kinh Vũ, kỳ thật càng giống Vạn Kiếm Nhất một chút. Vô luận tướng mạo, tư chất còn là năng lực ứng biến, đều là nhất lưu, thuộc về loại kia nhìn thấy ngọc thô. Trương Tiểu Phàm lời nói, nhìn qua giống như đá, trên thực tế bên trong là phỉ thúy. Liền tại Trịnh Kiện âm thầm quan sát Trương Tiểu Phàm thời điểm, đạo huyền như vốn là thời không, hỏi thăm một vài vấn đề, nhưng không thu hoạch được gì. Tống Đại Nhân, Điền Bất Dịch sau lưng, Tống Đại Nhân đứng ra. Thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, đệ tử tại, thảo miếu thôn sự tình. Ngươi lặp lại lần nữa đi. Đạo huyền khẽ thở dài. Tống Đại Nhân gật gật đầu, chợt lớn tiếng nói. Hôm nay trời vừa sáng, đệ tử cùng đồng môn về núi. Đi qua thảo miếu thôn lúc trong lúc vô tình nhìn xuống phía dưới một cái. Lại phát hiện trong thôn đống lớn đống thi thể tích ở chung một chỗ. Máu chảy thành sông. Trồng chất như núi, chúng ta vội vàng rơi xuống kiếm quang xem xét, tìm khắp toàn thôn, lại cũng chỉ tại phía sau thôn nhìn thấy hai cái này tiểu huynh đệ. Chính hôn mê, liền để một cái đệ tử trước đưa bọn hắn trở về. Về sau lại tại trong nhà xí tìm tới vị này tiêu phu. Chỉ là tìm tới hắn lúc, hắn chính là như bây giờ. Chấm ngoặc kép, Lâm Kinh Vũ nghe vậy toàn thân run rẩy. Vị đại ca này. Ngài kiểm kê hơn người đếm sao? Tống Đại Nhân nhìn hướng Lâm Kinh Vũ ánh mắt tràn đầy đồng tình. Chúng ta tìm một vị cùng các ngươi trong thôn quen biết sư đệ phân biệt kiểm kê qua. Tổng cộng 42 hộ 247 người. Trừ bọn ngươi ra ba cái. Toàn bộ lâm nạn, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ lập tức như bị sét đánh. Đầu váng mắt hoa như muốn hôn mê. Đạo huyền chân nhân thầm than. Rộng lớn ống tay áo bên trong vung ra một viên hạt châu màu đỏ. Tại hai người cái trán lăn mấy lần, hai người liền tâm thần lỏng lẻo mà đã ngủ mê man. Sau đó, đông đảo đệ tử nhộn nhịp tại đạo huyền chân nhân chỉ thị xuống thối lui ra khỏi Ngọc Thanh Điện. Chỉ để lại ngũ mạch thủ tọa, cùng với Long Thủ Phong đại biểu Trịnh Kiện. Trịnh Kiện biết rõ, đây là chuẩn bị để mọi người thu đồ. Lâm Kinh Vũ cướp người giải thi đấu kỵ ghét bỏ Trương Tiểu Phàm giải thi đấu sẽ bắt đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.